Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng Yamauchi tin hay không, tình cảnh hiện giờ của Nintendo đã quyết định như vậy rồi, căn bản hắn không có sự lựa chọn nào khác. Vũ Điền Trọng tự nhiên không tin, giọng điệu đùa giỡn như vậy, xem ra hắn làm chỉ để lấy lệ, tuy nhiên, có hai bộ trò chơi, GT, và GT. Công ty cổ phần Sega cho dù là không vui nhưng cũng phải nắm lấy mũi mình kéo xuống, vì thế, trong biệt thự của Phương Minh Viễn ở Tokyo. Phương Minh Viễn và công ty cổ phần Nintendo đã ký thành công hiệp định bán GT. Vì lượng tiêu thụ trong năm của Pokemon đạt tới 1 triệu bộ nên công ty cổ phần Nintendo trả cho Phương Minh Viễn 30% là chi phí mở rộng. Mà lượng tiêu thụ mỗi năm vượt qua 500.000 bộ, tỷ lệ này sẽ tăng thêm 5% phần hiệp nghị này, gọi là hiệp nghị Vịnh Tokyo. Trong lịch sử trò chơi của Nhật sau này cũng rất có tiếng, cũng có ý nghĩa khá sâu sắc, một là, vì ngày bắt đầu, GT, đã bán với tốc độ kinh người. Từ một bộ trò chơi mà hầu hết mọi người đều cho rằng thất bại, vừa mới biến thành con bài át chủ của Nintendo, từ nay về sau, GT. Là trò chơi không thể thu hồi vì nó đã lập công lao hiển hách trong việc xuống dốc của ngành công nghiệp trò chơi của Nintendo. Trải qua mười mấy năm trưởng thành, sau đó, GT trở thành hình tượng chú mèo máy nổi tiếng của người Nhật Bản và trên toàn thế giới. Cũng là một trong những thương hiệu trò chơi có giá trị cao nhất một thời, hơn một năm qua các ngành cũng đã sản xuất ra hơn 10.000 sản phẩm tương tự. Trên thế giới có hơn 100 ngành nghề, tổng cộng có mấy chục sản phẩm có liên quan, các công ty sản xuất sản phẩm có liên quan đến GT. Trên toàn cầu có tới hơn 1.000 công ty, phí trao quyền mà Phương Minh Viễn thu được, theo thống kê năm 2008, từ khi GT xuất hiện tới nay. Tổng giá trị đã lên tới gần 10 tỷ USD, hai là cũng vì lượng tiêu thụ cực kỳ khả quan của GT, một mặt làm cho Nintendo vui. Mặt khác cũng giải quyết áp lực về tài chính cho Nintendo, tổng tiêu thụ lên tới 40 triệu bộ, khiến cho Nintendo bỏ ra một tâm huyết rất lớn. Đã phá tan sự khởi đầu của thua lỗ của Nintendo, ba là, GT, bán chạy một cách bất ngờ. Chắc chắn địa vị của Phương Minh Viễn đã tiến đem một bước trong giới trò chơi Nhật Bản. Với cái nhìn độc đáo của hắn và sách lược thay đổi đa dạng khiến cho giới trò chơi Nhật Bản phải thở dài mà nhìn. Mà sau khi bất cứ một bộ trò chơi nào được Phương Minh Viễn ngắm chúng, nếu lại muốn mua bản quyền, đối phương sẽ hô một mức giá trên trời. Trong thời gian tới, công ty GameStation không thể không mua thêm một số công ty mà vừa rồi bị Phương Minh Viễn ngắm chúng, bốn là, mượn lợi thế, GT. Mà Nintendo có thể ổn định vị thế trên thị trường, từ nay về sau công ty cổ phần Sega, Sony và Nintendo là vận mệnh của thiên hạ. Và dựa vào khoản tiền lớn từ Microsoft để thâm nhập vào ngành nhàng này, còn tới lúc đó, mọi người mới hoảng sợ nhận ra rằng trong 4 máy chủ đầu sỏ thì Phương giữ cổ phần trong 2 cái. Hơn nữa công ty GameStation trở thành công ty đầu tiên thế giới, đồng thời là công ty cung ứng của 4 máy chủ đầu sỏ kia. Trong danh sách của hiệp nghị ngày thứ hai, công ty trò chơi uy quyền Nhật Bản đã công bố tin tức này, đương nhiên về nội dung cụ thể của hiệp nghị. Hai bên không thể công khai, nhưng so với GT, người sáng lập xem trọng GT cũng lấy 1 triệu USD thu mua bản quyền. Cũng đem tin tức phát hành trên GB cùng 1 giờ, làm cho nhiều người Nhật Bản yêu thích GT, rối tinh rối mù lên, sinh ra hứng thú với GT, mà tiếp theo, GT. Cũng tuyên bố, lượng người mua từ tháng 6 tới tháng 12 trung bình mỗi tháng tăng 500 bộ hơn nữa, báo, GT. Cũng đáp ứng yêu cầu làm phim hoạt hình nổi tiếng quốc gia của Phương Minh Viễn, vì bản thân, GT, là hoạt hình, lại không quá 3 ngày. Công ty Toei Animation cũng như các công ty nổi tiếng ở Nhật Bản đã từng sản xuất, GT, cũng đã cao giọng tuyên bố, ứng với yêu cầu của Phương. Trong thời điểm thích hợp, công ty sẽ xuất bản hoạt hình, GT, Nhật Bản là một nước lớn tiêu thụ hoạt hình và hình động, từ trẻ con tới thanh niên. Thậm chí là người già đều là người tiêu dùng, mà địa vị của Phương Minh Viễn trong giới hoạt hình và hình động không kém gì trong giới trò chơi. Một số tác phẩm đến nay vẫn làm người ta khó thể quên, vì nó góp phần tạo nên sự danh tiếng của hắn, chỉ có điều Phương Minh Viễn tuổi ngày càng cao. Vốn đầu tư ngày càng nhiều, đối với lĩnh vực hoạt hình này, cũng không còn coi trọng như giai đoạn đầu. Tốc độ đổi mới của tác phẩm này cũng tự nhiên chậm lại, nhưng điều này không có nghĩa rằng danh tiếng của hắn bắt đầu suy giảm những năm này. Lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc của hoạt động trò chơi, còn có trận động đất Kobe, khiến tên Phương Minh Viễn này rất nổi tiếng, rất nhanh. Nintendo vui mừng khi phát hiện ra lượng tiêu thụ của GT ngày càng tăng. Nó đã âm thầm tiến vào trong bảng xếp hạng tiêu thụ phần mềm trò chơi trong tuần nhảy lên 3 cấp trước 15 cái tên từ trước 12 cấp. Hơn nữa sau khi phát hành cùng lúc hoạt hình và hành động GT trong 6 tháng cuối năm, sự tăng trưởng không có xu thế chậm lại mà còn ngược lại. Đang chạy theo thời đại, những ngày cuối năm, mọi người của Nintendo thậm chí là của Nhật Bản đều quan tâm tới GT. Hoảng sợ khi phát hiện lượng tiêu thụ của GT, không ngờ đã trên 700 bộ vượt xa dự đoán của mọi người, trở thành một trong 3 trò chơi bán chạy nhất. Hơn nữa, trên bảng bán hàng trong một năm, ngoại trừ GT, đứng vị trí đầu tiên, lượng tiêu thụ vượt qua hàng ngàn lần, đứng thứ hai là GT. Với lượng tiêu thụ mới chênh lệch hơn 780 bộ, Nintendo không thể ngờ rằng lại là người trực tiếp được lợi. Căn bản đã xuất hiện sự cuống dốc của GB, trong tiềm lực thúc đẩy của GT, lượng tiêu thụ từ 3.000 cái tuần tốt nhất. Lượng tiêu thụ không ngờ đạt tới 6 vạn cái, tổng tiêu thụ lên tới 4,12 triệu cái, khiến cho công ty cổ phần Sony khiếp sợ nhưng cũng thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, tất cả đều là lời nói sau, ngoại trừ việc tin tưởng Phương Minh Viễn, không ai có thể tin trong nửa năm ngắn ngủn, GT lại có thể phát triển đến nghiêng trời lệch đất như vậy. Sau khi tiễn Yamachi đi, Phương Minh Viễn và Vũ Điền Trọng ở trong ngôi biệt thự ăn cơm chiều. Cùng chạy xe tới khách sạn Empire ở Tokyo, ở đây còn có một bữa tiệc tối, đây là một bữa tiệc tối từ thiện, người khởi xướng là Bình Kinh Thư Láng. Phó chủ tịch của công ty cổ phần Sony, tuy rằng ở kiếp trước của Phương Minh Viễn, tên này không có tiếng tăm gì. Tất cả ánh hào quang của anh ta bị che giấu trong công ty Sony, nhưng ở kiếp này, Phương Minh Viễn lại biết hắn là một trong 3 người có quyền hành lớn nhất của Sony, đối với bữa tiệc gọi là từ thiện này. Phương Minh Viễn không có hứng thú, hơn nữa hắn không muốn xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Bình Kinh Thứ Lang cố ý sai người mang thiệp mời tới. Hơn nữa Lâm Liên cũng muốn tham dự buổi tiệc này, sắp về nước nên Phương Minh Viễn muốn dành cho Lâm Liên chút thời gian nên gật đầu đồng ý. Cũng may là Vũ Điền Trọng cũng nhận được thiệp mời, đến lúc đó Phương Minh Viễn liền đi theo sau hắn, giả bộ là đàn em tốt, dù sao. Nghiêm khắc mà nói Vũ Điền Trọng cũng là bề trên của hắn, như vậy trong lòng không sợ thiệt anh Phương, anh cũng không nên xem thường Bình Kinh Thứ Lang. Vũ Điền Trọng nói anh ta là người sáng lập công ty Sony, con của người bạn tốt Akio Morita, năm 1973 tốt nghiệp Đại học Tokyo. Vào công ty cổ phần Sony làm việc, chức vị nào trong công ty cũng đã trải qua, năm 1993 chính thức trở thành phó chủ tịch của công ty cổ phần Sony. Tuy không có nhiều tiếng tăm trong công ty cổ phần Sony, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng, Vũ Điền Trọng, thành viên hội đồng quản trị. Tôi rất thắc mắc, vì sao anh Bình nhất định phải mời tôi, Phương Minh Viễn như thoáng chút suy nghĩ nói. Chính là anh Bình phái thư ký tự mình mang thiệp mời đến, khiến cho Phương Minh Viễn không thể từ chối, ha ha. Công ty cổ phần Sony hiện giờ cũng ngồi không yên, Vũ Điền Trọng cười nói, ai để GT của anh bán tốt như vậy. 3 tháng sau bản PS mới sẽ tung ra thị trường, chắc chắn Sony cũng có chút sốt ruột rồi, Phương Minh Viễn cười. Đây là một nguyên nhân nhưng Phương Minh Viễn thấy đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, dù sao máy chủ PS chỉ là một bộ phận của Sony. Vì một phần mềm trò chơi mà ảnh hưởng đến nhân vật số 3 của cả công ty, dường như là chuyện bé xé ra to. Hắn có cảm giác lời mời của Chiro lúc này thật không đơn giản, chỉ sợ sau lưng còn có ý nghĩa sâu xa nào đó, mà lúc này, trong lịch sử 106 năm, Cơ Mần là một trong 17 nhà khách tiếp đãi vô số hoàng tộc, đứng đầu quốc gia, danh nhân buôn bán và lãnh tụ các nước. Nhóm nhân viên phục vụ của khách sạn Empire đang bận rộn chuẩn bị, lúc nữa sẽ bắt đầu bữa tiệc từ thiện, mà ở trong phòng trên lầu. Chiro đã qua tuổi 50, đang cùng với trợ lý của hắn lại một lần nữa xác định bữa tối tất cả những vị khách anh ta đã xem trọng có nhất định sẽ đem tin tức đến không. Phó Chủ tịch Phương Minh Viễn đã ra khỏi biệt thự của hắn ở Tokyo, và Vũ Điền Trọng, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần Sega đang trên đường tới khách sạn Empire, nữ thư ký xinh đẹp gác máy, đi tới bên cạnh Chiro. Khom lưng khẽ nói, Chiro gật gật đầu, đánh dấu tên của Phương Minh Viễn trên danh sách khách mời trước mắt, chờ một hơi dài, cách trương.